Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 693, Lăng Khôn hạ lạc. Lăng Trần nhíu nhíu mày, trầm giọng nói: "Lâm Quốc Đống, nếu như ngươi muốn dùng chuyện này uy hiếp ta, vậy ta khuyên ngươi còn là dẹp ý niệm này. Đừng quên, ngươi nội tình không sạch sẽ, chỉ cần ta nghĩ, tùy thời đều có thể gọi người đem ngươi mang đi, để ngươi cả một đời cũng đừng nghĩ thoát đi ngục giam nửa bước." Lâm Quốc Đống không để ý cười nói: "Lăng Trần, ngươi cho rằng ta thật sẽ để ý những này? Ta biết, ngươi nắm giữ một số manh mối. Bất quá, những cái kia manh mối đối với ngươi mà nói là chứng cứ, nhưng trong mắt của ta lại chẳng phải là cái gì. Căn bản đối với ta cấu bất thành uy hiếp. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn chơi, vậy ta liền chơi với ngươi tốt, nhìn xem sau cùng ai có thể cười đến cuối cùng." Dứt lời, Lâm Quốc Đống nhấp son môi rượu, sau đó từ trên ghế đứng lên, vỗ vỗ bên người tên kia trung niên nam tử bả vai. Nói ra: "Lăng tiên sinh, phải nói ta cũng nói rồi. Ta cho ngươi thời gian một ngày cân nhắc. Ngươi muốn thì nguyện ý tiếp nhận đề nghị của ta. Chỉ cần ngươi phóng thích Lâm Gia Vĩ, ta đảm bảo ngươi nữ nhân không có nửa một ít chuyện. Bằng không, tự gánh lấy hậu quả." Nói xong, Lâm Quốc Đống để ly rượu trong tay xuống, quay người đi ra phía ngoài. Mắt thấy Lâm Quốc Đống đi đến cửa bao xương, Lăng Trần rời qua thân thể, do dự nhìn lấy hắn, còn đang suy nghĩ muốn đừng xuất thủ. Đúng lúc này, Lăng Trần đột nhiên cảm giác được trong túi truyền đến một trận thanh âm ông ông. Là tin nhắn tin tức. Lấy điện thoại cầm tay ra, Lăng Trần quét mắt tin tức, lông mày lập tức dương lên. "Thế nào?" Một bên Nam Vinh Uyển Thanh hỏi ý kiến hỏi. "Không có gì." Lăng Trần trả lời một câu, sau đó đưa điện thoại di động thả về túi áo, ánh mắt cũng từ Lâm Quốc Đống bóng lưng bên trên thu hồi lại, không còn đem tâm tư đặt ở trên người của đối phương. Cái kia sau khi hai người đi, Lăng Trần cũng không có lưu thêm, mang theo Nam Vinh Uyển Thanh lên xe, thẳng hướng nghiên cứu căn cứ tiến đến. Chờ bọn hắn đến thời điểm, sớm đã tiếp vào điện thoại thông báo Hồ Phi chờ ở cửa. Nhìn thấy Lăng Trần nắm Nam Vinh Uyển Thanh đi tới, Hồ Phi vội vàng nghênh đón tiếp lấy, không kịp chờ đợi hỏi: "Thế nào, Lâm Quốc Đống đâu, bắt được không?" "Có." Lăng Trần lung lay đầu nói: "Bắt vô dụng, hắn không phải chân chính Lâm Quốc Đống, chỉ là Lâm Quốc Đống một cái đại biểu mà thôi." "Người chắc chắn chứ?" "10 phần xác định, trước đó ở Bách Nhạc Viên thời điểm, Lăng Trần chụp ảnh đối phương chính diện ảnh chụp, sau đó gửi đi cho Liễu Tích Giao. Muốn nói ai đối với Lâm Quốc Đống hiểu rõ nhất, không phải Liễu Tích Giao Mạc Trúc, cho nên hắn mới tìm Liễu Tích Giao xin giúp đỡ. Cũng là bởi vì đạt được Liễu Tích Giao hồi phục, xác nhận thân phận của người kia, Lăng Trần mới đối tên kia đã mất đi hứng thú. Thu hồi suy nghĩ, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, hỏi: "Ta bảo ngươi làm sự tình làm được thế nào?" "Khâu lão bọn hắn đã ở đối với Lâm Gia Vĩ tiến hành tra hỏi. Các ngươi có muốn cùng đi hay không nhìn xem?" "Được." Chấm ngoặc kép, lời vừa ra khỏi miệng, Lăng Trần lập tức ý thức được không đúng, vội vàng thu lời lại đầu, nhìn bên cạnh Nam Vinh Uyển Thanh nói: "Ngươi trước cùng mập mạp đi ngồi một chút, ăn một chút gì, ta đợi chút nữa giúp xong lại cùng ngươi về nhà." Nam Vinh Uyển Thanh không nói hai lời, nhu thuận gật gật đầu, sau đó cùng Hồ Phi đi phòng làm việc của hắn nghỉ ngơi. Đưa mắt nhìn hai bọn họ sau khi rời đi, Lăng Trần một mình chạy tới phòng thẩm vấn bên trong. Tiến cửa, Lăng Trần đã nghe đến một cỗ mùi máu tươi. Định thần nhìn lại, chỉ gặp Lâm Gia Vĩ miệng đầy là máu bị trói trên ghế. Máu tươi theo khóe miệng giò rỉ lưu suất, đem ở ngực y phục đều nhuộm đỏ. "Lục đệ, ngươi trở về á?" Khâu Dũng hướng phía Lăng Trần gật gật đầu, nói ra: "Tiểu tử này rất mạnh miệng, làm sao cũng không chịu mở miệng. Ta sợ thương tới tính mạng của hắn, cho nên không dám hạ nặng tay. Đã ngươi trở về, vậy thì giao cho ngươi xử trí đi." Nghe lời này, Lăng Trần đi đến Lâm Gia Vĩ trước người, một mặt bội phục nhìn lấy hắn nói. Ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Lâm Gia Vĩ, phi, một tiếng. Nhả ra một thanh mang máu nước bọt. Khóe miệng hơi nâng lên. Cười lạnh nói ra. Ngươi cho tới bây giờ đều không xem trọng qua ta. Làm sao đến xem thường. Lăng Trần, còn có thủ đoạn gì nữa xử hết ra. Ta nếu là mở miệng cầu một câu tha. Vậy ta cũng không phải là Lâm Gia Vĩ. Ngươi vốn cũng không phải là Lâm Gia Vĩ. Tên thật của ngươi gọi là Lăng Gia Vĩ. Nói xong, Lăng Trần đưa tay từ trên bàn rút ra mấy tờ giấy khăn. Giúp đỡ Lâm Gia Vĩ đem bên miệng hắn vết máu lau sạch sẽ. Nói, ngay tại vừa rồi, Lâm Quốc Đống phái người đến cùng ta đàm phán. Hắn cho ta thời gian một ngày để cho ta đem ngươi giao ra. Thật sao? Lâm Gia Vĩ giống như cười mà không phải cười nói ra. Vậy ngươi sẽ đáp ứng không? Thả ngươi có thể, bất quá, ngươi nhất định phải trả lời ta mấy vấn đề. Lâm Gia Vĩ, ta tin tưởng trên đời này không có sợ chết người. Đã có cơ sẽ tiếp tục sống sót, vậy ngươi cần gì phải muốn cự tuyệt đâu? Lâm Gia Vĩ suy tư một hồi, hỏi, ngươi muốn biết rõ cái gì? Lăng Khôn, Lăng Trần từ miệng bên trong nhả ra hai chữ, nói ra, theo ta được biết. Các ngươi bắt một cái Lăng Khôn nam nhân, đoạn thời gian trước đường tắt Tân Hải Thị, không biết rõ đem hắn đưa đi nơi nào. Ta muốn biết rõ tung tích của hắn, nguyên lai ngươi muốn tìm cha của ngươi. Lâm Gia Vĩ lộ ra một cái bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cha của ngươi ngược lại là nhẫn tâm, đem một mình ngươi ném, để ngươi tự sanh tự diệt, mặc kệ sống chết của ngươi. Hiện tại hắn xảy ra chuyện, ngươi cần gì phải vì hắn mất mạng, đó là việc của ta, không cần đến ngươi đến thay ta quan tâm. Nói, hắn đến cùng ở đâu? Lăng Trần, nếu như ngươi muốn cứu hắn, ta khuyên ngươi hay là chết đầu kia tâm đi. Nói thật cho ngươi biết, cha của ngươi ngay tại Quý Cương trong tay, ngươi nếu là có bản sự, liền đi giết Quý Cương. Bất quá, ta không cảm thấy ngươi có thể làm được. Nhiều lắm thì lại bồi lên một cái mạng. Quý Cương, Lăng Trần trong lòng giật mình, bận bịu hỏi, hắn làm sao lại rơi xuống Quý Cương trong tay? Bởi vì cha của ngươi rất lợi hại, ngoại trừ Quý Cương, không có mấy người có thể chế phục hắn. Cho nên, chỉ có đem hắn giao cho Quý Cương trông giữ mới an toàn nhất. Dừng một chút, Lâm Gia Vĩ tiếp lấy nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngươi nếu là muốn cứu ngươi cha, tốt nhất nắm chặt thời gian. Một khi hắn mất đi giá trị lợi dụng, Quý Cương nhất định sẽ không chút lưu tình giết hắn. Nghe nói như thế, Lăng Trần hơi biến sắc mặt, một thanh nắm chặt Lâm Gia Vĩ cổ áo. Uống nói, mau nói, hắn ở đâu? Ta đây nào biết rõ. Quý Cương trực tiếp thụ mệnh thượng đế tổ chức tối cao thủ lĩnh. Trừ hắn bên ngoài, không ai biết rõ Quý Cương ở đâu, trừ phi Quý Cương chủ động tìm ngươi. À, đúng rồi, ta nghe nói Quý Cương gần nhất đang bế quan, muốn đột phá bình cảnh, trùng kích cao hơn cảnh giới võ học, đáng tiếc một mực không thành công. Nếu như có thể đạt được một cái thiên cơ các thiên cơ đan, nói không chừng có thể có cơ hội thành công. Thiên cơ đan, Lăng Trần khẽ nhíu mày, nói ra. Đã ngươi biết rõ thiên cơ đan, vậy ngươi hẳn là rõ ràng. Thiên cơ các chỉ có 3 loại không đồ dùng chất thiên cơ đan. Phân biệt đối ứng hổ bảng, long bảng, còn có địa bảng cao thủ. Căn bản không có thích hợp thiên bảng cao thủ phục dụng thiên cơ đan. Ngươi nếu nói như vậy, vậy chỉ có thể nói rõ kiến thức của ngươi quá nông cạn. Ai nói thiên cơ các không có thiên bảng cao thủ phục dụng thiên cơ đan? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.